Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 26, lý lịch của cố vấn đầu tư cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dật bị âm báo của điện thoại đánh thức. Hắn mở mắt ra, đưa tay cầm lấy điện thoại di động trên đầu giường. Trên màn hình là một con số điện thoại xa lạ. Xin chào, trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ổn của một người đàn ông trung niên. Xin hỏi là Triệu Tổng sao? Triệu Tổng, Triệu Dật tỉnh táo hai phần. Tôi là Triệu Dật, ông là ai? Giọng nói của người đàn ông trung niên mang thêm một chút vui mừng. Triệu Tổng, tôi là cố vấn đầu tư Đái Lương. Tôi nghĩ tới tháng 9 Triệu Tổng mới đến Giang Châu. Không ngờ ngài lại đến sớm như vậy. Triệu Tổng khi nào thì ngài rảnh rỗi có thể đến công ty quan sát một chút. Công ty đầu tư, hệ thống lợi hại như vậy ư, tối qua mình vừa mới tới. Sáng nay điện thoại đã gọi đến. Triệu Dật từ lâu đã rất tò mò. Hệ thống là hư vô nhưng công ty đầu tư lại là thật. Hệ thống thần trợ châu bò như vậy không biết làm sao để nó kết hợp với hiện thực. Đái Lương chắc chắn là người thật. Không thể nào là người máy được. Vậy làm thế nào mà hắn lại trở thành nhân viên của công ty? Tài chính được chuyển đổi như thế nào? Triệu Dật quyết định tìm hiểu đến cùng. Hôm nay tôi rảnh, giọng nói của Đái Lương lúc này mừng rỡ hỏi. Không biết Triệu Tổng hiện tại ở đâu? Tôi sẽ đến đón ngài. Công ty đầu tư vốn dĩ là của mình nhưng Triệu Dật hoàn toàn không biết gì cả. Địa chỉ công ty ở đâu hắn cũng không biết. Nếu hắn biết thì đã trực tiếp lái xe đến cửa. Tôi đang ở khách sạn Vạn Hào. Anh đến đón tôi lúc 10 giờ nhé. Vâng, đúng 10 giờ Triệu Dật mới bước ra khỏi cửa khách sạn. Một người đàn ông trung niên liền bước tới nghênh đón. Cung kính gọi, Triệu Tổng, chào ngài. Lần đầu gặp mặt tôi chính là Đái Lương. Đái Lương tầm 40 tuổi. Dáng vẻ bình thường có hơi gầy gò nhưng đôi mắt lại rất sáng và có thần. Khi nhìn thấy Triệu Dật, ánh mắt Đái Lương tràn ngập sự cảm kích cùng tôn kính. Trong lòng Triệu Dật lúc này có chút không hiểu. Chẳng lẽ hệ thống còn có thể chi phối cảm xúc của người khác, người công cụ sao, Đái cố vấn. Xin chào. Chào hỏi đơn giản một hai câu sau đó Đái Lương mời Triệu Dật lên xe. Đây là một chiếc xe rất bình thường. Địa chỉ công ty nằm ở địa khu Vũ Tông. Nơi này diện tích cũng không tính là lớn, chỉ khoảng hơn 100 mét vuông. Có tất cả 6 nhân viên cộng thêm Đái Lương thì tổng cộng là 7 người. Mọi người khi nhìn thấy Triệu Dật đều rất cung kính. Thậm chí còn có một chút sùng bái và cuồng nhiệt. Từng hàng máy tính được bày ra trong văn phòng. Trên màn hình máy tính đều hiển thị đủ loại đồ thị theo thời gian thực. Triệu Dật nhìn vài lần phát hiện trên đó có giao dịch cổ phiếu. Các quỹ đầu tư, hợp đồng tương lai. Các loại giao dịch đều có, hợp đồng tương lai chính là hợp đồng về sự thỏa thuận mua bán giữa hai bên. Về việc mua hoặc bán một tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với giá được định sẵn. Loại hình này phù hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn và nhà đầu tư lướt sóng. Có thể Google để tìm hiểu thêm, đi vào văn phòng của Đái Lương. Đái Lương tự mình pha trà cho Triệu Dật, hai tay cung kính bưng chén trà để trước mặt Triệu Dật. Triệu Dật dò hỏi. Đái cố vấn, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đúng không? Đái Lương kích động nói. Đúng vậy, Triệu Tổng, tôi mong được gặp Triệu Tổng đã lâu rồi. Triệu Dật cũng không rõ, chỉ đành mỉm cười nói. Tôi cũng vậy, vẻ mặt của Đái Lương đầy kích động nói. Hồi tháng trước, vợ tôi bị bệnh rất nặng nên cần một khoản tiền lớn. Lúc ấy tôi đã sử dụng hết tài sản và đã đến bước đường cùng. Lúc đó không phải nhờ Triệu Tổng ra tay giúp đỡ, chỉ sợ vợ tôi hiện tại đã ơn cứu mạng này, cả đời này tôi không thể nào báo đáp được. Cứu mạng sao, là hệ thống làm hay sao? Triệu Dật khoát tay nói. Đái cố vấn không cần khách khí, chỉ một cái nhấc tay mà thôi. Nói thật, tôi cũng không nhớ rõ ràng việc này. Tôi chỉ giao phó người đi làm, mọi chuyện tôi cũng không có quản. Anh có thể kể cho tôi biết chi tiết một chút được không? Không cần biết là ai đã tiếp xúc với Đái Lương nhưng chắc chắn không phải là Triệu Dật. Cho nên Triệu Dật mới có thể nói như vậy. Dù sao hắn cũng là tổng giám đốc. Cho nên muốn nói thế nào cũng được, quả nhiên. Đái Lương cũng không có chút hoài nghi nào. ngược lại còn nhiệt tình kể rõ cặn kẽ các chi tiết cho Triệu Dật cùng những tình huống đã xảy ra. Thì ra vợ của Đái Lương đã mắc bệnh nhiều năm, tiếp tục điều trị sẽ tốn rất nhiều tiền mà Đái Lương lúc này đã nợ nần chồng chất. Vận đen tiếp tục đeo bám. Tháng trước vợ anh bắt buộc phải thay thận gấp nhưng mà phải tốn đến mấy trăm ngàn tệ. Đái Lương lúc này rơi vào tuyệt vọng, không biết phải đi nơi nào để lấy ra tiền chữa trị. Trong lúc tuyệt vọng thì nhận được một tin nhắn trong điện thoại. Nội dung tin nhắn bảo rằng có người xem trọng năng lực đầu tư quản lý tài chính của hắn. Nếu như đồng ý làm việc cả đời cho đối phương và cam kết trung thành, đối phương sẽ đồng ý trả trước cho hắn 1 triệu, giúp hắn có thể cứu được vợ mình. Đái Lương giống như người sắp chết đuối vớ được lục bình trôi. Hắn không một chút do dự nào mà trả lời tin nhắn đồng ý, sau đó trong tài khoản ngân hàng của hắn lập tức nhận được 1 triệu tệ. Đái Lương dùng số tiền này giúp vợ đóng viện phí phẫu thuật thay thận. Vợ hắn chuyển nguy thành an. Hơn nữa, chỉ cần trải qua trị liệu phục hồi chức năng thì sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Điều này khiến cho Đái Lương trong lòng ngập tràn cảm kích đối với người đã giúp đỡ mình. Chỉ bằng một cái tin nhắn đã đồng ý chuyển cho mình 1 triệu tệ cứu vợ. Cách chương.